Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người trong bức ảnh, không khí lạnh đến mức có thể đóng băng. Cố Minh. Giọng nói lạnh lẽo làm cho Cố Minh giật mình, vội vàng đáp lại. Dạ vâng, thiếu gia. Áp chế hết đầu đề ngày mai cho tôi. Anh vươn tay ném tờ báo vào thùng rác. Dạ được, thiếu gia. Cố Minh nhịn không được run lên, chậm rãi lui ra ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lòng bàn tay anh cũng lạnh lẽo đổ đầy mồ hôi. Sáng sớm hôm sau, ở khách sạn Tinh Viễn xa hoa trong trung tâm thành phố A, nơi này luôn là chỗ ở của những người nổi tiếng đầy vinh quang tột đỉnh. Tạ Phong từ chối tất cả lời mời trong hôm nay, lấy một chai rượu vàng đỏ sản xuất năm 82 từ trong tủ lạnh ra. Một tiếng bùm vang lên, nút chai rượu được mở ra. Rượu màu đỏ sậm chậm rãi đổ vào ly thủy tinh đề cao tinh xảo. Rượu xào động làm siêu lòng người. Nhẹ nếm một ngụm rượu ngon, Tạ Phong tựa vào ghế sofa, từ từ nhắm hai mắt nhớ lại những chuyện ngày hôm qua bọn họ trải qua. Anh kéo tay người anh nhung nhớ bấy lâu. Bọn họ dựa sát nhau như vậy, có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc của cô bay lên, còn có từng cái nhăn mày và nụ cười của cô. Bọn họ chạy bạt mạng dưới ánh chiều tà, giống như một đôi tình nhân chạy trốn sự xui xẻo vậy. Nghĩ đến đây, đôi môi xinh đẹp nhanh chóng nở nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Tạ Phong nhịn không được muốn đọc đầu đề của tờ báo hôm nay để xem thử bọn họ sẽ tô điểm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này thế nào. Có người mang báo đến đúng 6 giờ sáng. Mở báo ra, khuôn mặt đẹp của Tạ Phong nhăn lại. Sao lại không có gì cả? Anh đã rất quen thuộc với giới giải trí. Ngay cả việc anh bị cảm, đám phóng viên này cũng đưa lên đầu đề. Nhưng chuyện hôm qua lớn như vậy, anh không tin là không có ai viết về tin này. Tất nhiên điều này khiến người ta rất khó tin. Nếu không phải do không có ai viết bài, thì chỉ có một khả năng. Đôi mắt sách híp lại, không che giấu được sự ghen tị và cuồng nộ bên trong. Nhất định là có người áp chế tin tức xuống. Người kia là ai thì anh biết rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy suy nghĩ của mình bị rối loạn. Rượu ngon biến thành rượu đắng. Dù có bỏ thêm hay muỗng đường vào để áp chế hương rượu nồng thì cũng vẫn cảm thấy cay đắng. Cô không nhớ gì về anh cả. Ánh mắt thù địch, lạnh lùng như băng của cô chỉ trở nên dịu dàng khi ở bên người đó. Nhưng anh không cam lòng. Anh vì cô mà quay về Trung Quốc, lao lực trăm đắng nghìn cay mới tìm được cô thì cô lại ở trong lòng người khác. Anh mãi mãi không phải là đứa con được ông trời yêu thương. Lần nào cũng đau khổ tìm kiếm, rồi lần nào cũng buồn bực không vui. Tất cả đều có một kết quả là thất bại. Nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Anh muốn đánh cược một lần. Có lẽ cô còn nhớ rõ anh. Nhẹ buông tay ra, ly thủy tinh đề cao rơi khỏi tay anh. Một tiếng choàng vang lên, ly rượu vỡ vụn. Rượu trong ly văng tung tóe khắp nơi, để lại màu đỏ quyến rũ dưới sàn nhà trắng như tuyết. Lúc này, anh nhất định phải nỗ lực hết sức vì người mình vẫn nhung nhớ trong lòng. Anh tuyệt đối sẽ không tặng cô cho anh ta, cho dù là bạn tốt của mình cũng không được. Anh muốn cô, hơn nữa lúc nào cũng muốn để cô đứng ở bên cạnh anh. Cho dù cô không nhớ rõ anh cũng không sao, anh sẽ để cô từ từ nhớ lại đoạn ký ức đã mất. Không ai có thể cướp cô đi, cho dù là bạn tốt nhất của anh. Bọn họ không thích hợp ở cùng một chỗ, nhất định không thể ở cùng một chỗ. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô thật tốt. Nghĩ đến đây, trên mặt Tạ Phong hiện lên vẻ nghiêm túc. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để đón nghe tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, bấm vào chiếc chuông để được nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Và đừng quên nhấn like để lại bình luận cảm nghĩ của bạn sau khi nghe xong tập truyện này nhé. Còn bây giờ, Phan Hồng xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net